Tu La Vũ Thần, chương 2452, Như Là Thần Thoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra các ngươi là nhận, lúc trước chuyện xảy ra, đúng như Sở Phong tiểu hữu nói tới một dạng. Lấy oán trả ơn, thực sự là lấy oán trả ơn a, Sở Phong tiểu hữu cứu được các ngươi thế mà lấy oán trả ơn, các ngươi. Các ngươi còn là người sao? Chiến viên mặc sắc mặt của khí thảm bại, ngay cả thân thể cũng run lẩy bẩy, bỗng nhiên, thân thể của hắn cứng đờ, sau đó miệng há ra. Phốc phốc, búng máu tươi lớn, nhưng vẫn trong miệng phun ra, sau một khắc, hắn vậy mà khó mà đứng vững, hướng trên mặt đất nằm nằm mà đến. Giờ phút này, vẫn là Sở Phong nhanh tay lẹ mắt, thân hình khẽ động, đi vào sau người, đem chiến viên mặc ngăn cản, lúc này mới khiến cho hắn không có nằm lăn trên mặt đất. Phụ thân, đại nhân. Chúng ta biết sai rồi, cầu xin đại nhân nghiêm trị, đại nhân chớ có tức giận, đả thương bản thân. Mắt thấy, chiến viên mặc lại bị tức giận thổ huyết, viễn cổ chiến tộc đám người, từng cái thực sự dọa sợ. Nghiêm trị, thật sự của các ngươi hẳn là nghiêm trị, lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa, các ngươi làm chết. Chiến viên mặc tức giận nói ra, chết, nghe được cái chữ này, viễn cổ chiến tộc người, từng cái dọa đến mặt xám như cho, như là hóa đá đồng dạng, cứ thế ngay tại chỗ. Thậm chí, càng là hai chân bất lực, đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất, mắt như ngốc gà. Bọn hắn đều nghĩ qua, chiến viên mặc biết chuyện này, chắc chắn nghiêm trị bọn hắn, nhưng là không nghĩ tới, chiến viên mặc vậy mà nhắc tới chữ chết. Mà từ trước đến nay rõ ràng chiến viên mặc tí khí bọn họ cũng đều biết, chiến viên mặc từ trước tới giờ không nói đùa, hắn nếu nói muốn bọn hắn chết, quản chi là. Liền thực sự là muốn giết bọn hắn a, đại nhân, chúng ta biết sai rồi, cầu xin đại nhân mở một mặt lưới, tha cho chúng ta một mạng đi. Trong lúc nhất thời, các loại cầu xin tha thứ thanh âm không ngừng vang lên, chớ nói ngày đó khó xử Sở Phong người, dù là chiến linh đồng chiến linh linh, cái này hai tỷ đệ cũng là mở miệng cầu xin tha thứ. Bọn hắn tự nhiên là phụ thân của vì chính mình, cùng huynh đệ của mình tỉ muội cùng bản thân các tiền bối cầu xin tha thứ. Bọn hắn cũng đều nghĩ tới, gia gia của mình biết trừng phạt thế nhưng là không nghĩ tới, sẽ như vậy hung ác. Các ngươi còn có mặt mũi cầu xin tha thứ, nếu không phải Sở Phong thiếu hiệp, hai lần xuất thủ, các ngươi đã chết hai lần. Mạng của các ngươi, bị Sở Phong thiếu hiệp cứu được hai lần, mạng của các ngươi, đã sớm không phải chính các ngươi, mà là Sở Phong thiếu hiệp. Có thể các ngươi, thế mà đem hắn nhốt lại, các ngươi còn là người sao? Ta dạy thế nào các ngươi, ta dạy cho các ngươi nhân nghĩa, các ngươi đều học được chó trong bụng sao? Chiến viên mặc dùng cái kia tay run rẩy chỉ viễn cổ chiến tộc tộc trưởng đám người, tức giận chất vấn, gầm thét. Hắn là thực sự tức giận vô cùng, đồng thời, cũng có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rất hổ thẹn, dù sao cái này nhưng đều là tộc nhân của hắn, là hắn bồi dưỡng ra được. Mà đối mặt chiến viên mặc dạng này trách cứ, viễn cổ chiến tộc đám người, vậy mà cũng đều không nói thêm gì nữa, không còn cầu xin tha thứ. Có người nghiến răng nghiến lợi, có người song quyền nắm chặt, còn có người phiến cái tát vào mặt mình, cũng có người khóc ròng ròng. Nhưng vô luận ra sao biểu lộ vào, bọn hắn đều ở thuyết minh một cái tâm tình của giống nhau. Hối hận, bọn họ là thực sự hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hối hận chính mình lúc trước sở tác sở vi. Nhất là khi bọn hắn tận mắt thấy, Sở Phong có thực lực như thế, cũng không có đối bọn hắn bên trong chiến tộc một người xuất thủ, ngược lại là đem yêu tộc đuổi đi, cứu được bọn hắn viễn cổ chiến tộc về sau, bọn hắn quả nhiên là hối hận không thôi. Tại Sở Phong dưới sự so sánh, bọn hắn phát hiện mình là như thế bụng dạ hẹp hòi, như vậy tiểu nhân đắc chí. Tính toán tiền bối, sự tình đã phát sinh, ta cũng không có chuyện gì, cho bọn hắn một chút cảnh giới liền có thể, không cần thực sự trách phạt. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong chợt mở miệng cười. Giờ phút này, chớ nói chiến viên mặc một mặt ngốc trệ, ngay cả viễn cổ chiến tộc đám người, cũng đồng dạng là một mặt ngốc trệ. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong đem việc này nói ra, vì chính là muốn cho bọn hắn nhận trừng phạt. Làm sao hiện tại, bọn hắn sắp nhận trừng phạt, Sở Phong ngược lại đứng ra thay bọn hắn xin tha. Bọn hắn thật sự là không thể hiểu được, cũng nghĩ không thông, Sở Phong rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dường như đoán được đám người nghi ngờ trong lòng, Sở Phong mặt mỉm cười, đứng dậy, nói ra. Ta lúc đầu cũng không có nghĩ qua muốn đối các ngươi như thế nào, chỉ là các ngươi lúc trước, không ai vì chuyện ngày đó hướng ta giải thích còn muốn giấu giếm chân tướng, muốn cứ như vậy đem sự tình dẫn đi, vậy ta liền không thể tiếp nhận. Bởi vì các ngươi loại hành vi này, không khác là trốn tránh, cái này nói với các ngươi tới, cũng không phải là chuyện tốt. Sở Phong đại ca, vậy ý của ngươi là kỳ thật. Ngươi cũng không muốn báo thù. Giờ phút này, ngược lại là chiến linh đồng đứng dậy. Mà chiến linh đồng câu nói này, kỳ thật cũng là viễn cổ chiến tộc những người khác muốn hỏi. Linh đồng của ta đệ đệ, ta như muốn báo thù, hôm nay còn sẽ ra tay đối phó yêu tộc sao? chẳng lẽ ngươi quên 2 năm trước ta đạp vào ngộ đạo chi địa trước đó, đối với ngươi theo như lời nói rồi. Sở Phong cười đối với Chiến Linh Đồng hỏi. Không có quên, ta đương nhiên nhớ kỹ, đúng, là như vậy, Sở Phong đại ca, cho tới bây giờ liền không có đem ta chiến tộc xem như qua địch nhân. Dù là năm đó, phụ thân đại nhân cùng chư vị tiền bối, khăng khăng muốn đem Sở Phong đại ca nhốt lại, có thể Sở Phong đại ca cũng không có nghĩ qua trả thù mọi người. Lúc kia, Sở Phong đại ca cũng đã nói, nếu là yêu tộc đột kích nhất định phải thông chi hắn, hắn sau đó đến trợ giúp chúng ta. Mà Sở Phong đại ca cũng không có gạt chúng ta, hôm nay ta bóp nát, Sở Phong đại ca để lại cho ta lệnh bài, Sở Phong đại ca hoàn tất thực sự lập tức xuất hiện. Chiến Linh Đồng nói lời nói này thời điểm, Kiểm Thượng mang đầy dương dương đắc ý, dù sao hắn thấy, nếu không phải hắn kịp thời bóp nát lệnh bài, khả năng Sở Phong đều sẽ không xuất hiện, vậy hắn viễn cổ chiến tộc cũng nhất định bị diệt. Mà trên thực tế, hắn nói lời nói này, cũng không chỉ là muốn hướng mọi người khoe khoang. Hắn kỳ thật cũng là nghĩ để hắn chiến tộc tộc nhân biết, Sở Phong là một hạng người gì. Quả nhiên, nghe được Chiến Linh Đồng lời nói này về sau, viễn cổ chiến tộc trên mặt mọi người hổ thẹn cùng áy náy, thì càng thêm rõ ràng. Sở Phong càng là đại nhân có đại lượng, chính là càng làm nổi bật lên bọn họ bụng dạ hẹp hòi. Sở Phong càng là hữu tình lại có nghĩa, liền càng là làm nổi bật lên bọn họ vong ân phụ nghĩa. Ngộ đạo chi địa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong thiếu hiệp hắn, không phải một mực bị vây ở trong lao tù, khi nào leo lên ngộ đạo chi địa. Bỗng nhiên, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng một mặt nghi vấn nói ra. Đúng vậy a, cùng lúc đó, những trưởng lão kia cũng là đột nhiên kịp phản ứng, trên mặt lộ ra một mặt mộng bức biểu lộ. 2 năm này ở giữa, bọn hắn đều từng tới cái kia trong lao tù, khuyên Sở Phong từ bỏ viễn cổ chiến kiếm. Theo lý mà nói, Sở Phong không nên leo lên ngộ đạo chi địa tài đúng. Ha ha, phụ thân đại nhân, các vị tiền bối, nói đến các ngươi đừng không tin, cái kia lao tù căn bản là chưa từng vây khốn qua ta Sở Phong đại ca. Chiến Linh Đồng nói đắc ý nói, làm sao lại không có vây khốn, ta từng nhiều lần thăm viếng qua Sở Phong thiếu hiệp, còn từng cùng hắn nói chuyện. Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng nói ra, ha ha ha, phụ thân của ta đại nhân, vậy căn bản cũng không là ta Sở Phong đại ca, chỉ là ta Sở Phong đại ca một đạo phân thân mà thôi. Chiến Linh Đồng phình bụng cười to. Phân thân, cũng chỉ là phân thân. Không có khả năng, cái kia tuyệt đối không phải phân thân. Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, cũng không tin tưởng. Phụ thân đại nhân, cái kia bị vây ở trong lồng giam, đích thật là phân thân. Vào thời khắc này, Chiến Linh Linh cũng là mở miệng nói ra. Thế nhưng là, phân thân như thế nào như vậy rất thật, đơn giản cùng Sở Phong thiếu hiệp, giống như đúc. Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng nói ra. Bình thường giới linh sư, tự nhiên bố trí không ra, như vậy phân thân, thế nhưng là Sở Phong thiếu hiệp có thể, bởi vì hắn chính là một vị tiên bào giới linh sư. Chiến Linh Linh nói ra, tiên bào giới linh sư, Sở Phong thiếu hiệp hắn vậy mà, hắn lại là tiên bào giới linh sư. Chiến Linh Linh lời này một khi nói ra, không thể nghi ngờ lại là một đạo tin tức nặng ký, tại mọi người bên tai nổ vang, ở trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì hắn viễn cổ chiến tộc ngoại trừ vị kia, mở cái này chiến tộc cổ vực tiên tổ cùng chiến hải xuyên bên ngoài, liền không có một vị tộc nhân giới linh chi thuật có thể đạt tới loại kia cấp độ. Tiên bào giới linh sư, đối với bọn hắn mà nói, liền dường như thần thoại vậy. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Cách chương.